Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 540. Thứ cư trú các loại độc vật địa phương. Hắn một câu nói nhấc lên hai người. Rất rõ ràng là không muốn bọn họ đều ở một bên xem cuộc vui. Mà xà cơ trong lòng tiểu đằng xà vừa nghe đến Chu Bảo Bảo lời. Lập tức theo váy của nàng lý bỏ đi. Sau đó không ngừng đung đưa đầu. Phảng phất là đang nói minh, ngực là của hắn tư hữu lãnh địa như nhau. Đừng nhắc lên ta, ta đối nam nhân không cảm thấy hứng thú, người chung quanh đều bị của nàng hạ nửa câu cấp lôi tới. Vô ý thức nhìn về phía nàng ngực đằng xa, chẳng lẽ, đây là tự hành sinh ra? Xa cơ tự nhiên biết bọn họ nghĩ cái gì, nàng cũng không có cái kia nhàn hạ thoải mái giải thích. Mà quân ngự hàn, hai tay ôm ngực. Chọn mày nhìn vẻ mặt khiêu khích nhìn người của hắn. Bảo bảo, không nên cho ta mang thượng loại này không thực tế mũ. Ta, liền thuần nhi một nữ nhân. Trước kia là bây giờ là tương lai cũng là Chu Bảo Bảo phiết quá mặt. Nhìn Chu Thuần hỏi, mami, ngươi tin daddy nói này nói dối sao? Tín, Chu Thuần không nhìn hắn nháy mắt ra hiệu bộ dáng. Rất không phối hợp trả lời. Chu Bảo Bảo biết biết miệng. Vẻ mặt khó chịu, sau đó hắn vươn ngón trỏ lắc lư hạ, nữ nhân a, đã yêu một người nam nhân hậu, thật đúng là mù quáng a. Rốt cuộc, phía trước người không muốn nghe bọn họ nói chuyện tào lao. Kia thuần túy là ở lãng phí thời gian, bọn họ tuyệt đối tin, chỉ cần cấp Chu Bảo Bảo một điểm, hắn nhất định có thể đưa cái này điểm phát triển thành mặt. Nói cách khác, chỉ phải tìm được một đề tài. Hắn nhất định có thể đem đề tài này hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra vô số đề tài. Diệt một nhìn trước mắt cổng vòm, hắn cúi đầu trầm tư một chút, sau đó tay hướng bên cạnh duỗi ra, một luyện đan tháp đệ tử lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn không chút suy nghĩ liền đem đối phương cấp ném ra ngoài. Luyện đan tháp người giận mà không dám nói gì. Diệt vừa nhìn đệ tử kia bình yên vô sự đứng lên hậu, mới yên tâm đi vào. Mami, kỳ thực ở đây không phải là chúng ta tương đối thục sao? Vì sao ngươi nhất định phải bọn họ đi vào trước đâu? Chờ tất cả mọi người đi vào, ở đây chỉ còn lại cả nhà bọn họ tam miệng cùng xa cơ hậu. Chu Bảo Bảo mới lên tiếng hỏi, quân ngự hàn, có thể cho mở Chu Thuần lời của hạ xuống. Đứng ở đó khẽ động cũng không có nhúc nhích quá người. Liền hướng bên cạnh rời mấy bước. A, daddy nhĩ hảo gian trá. Bảo bảo thật yêu ngươi. Chu Bảo Bảo nhìn xuất hiện ở phía sau hắn tấm bia đá. Hét lên, quân ngự hàn khóe miệng co quắp một chút. Hắn đến bây giờ cũng còn hoài nghi. Chu Thuần là như thế nào giáo dục Chu Bảo Bảo. Có thể làm cho hắn đem gian trá, âm hiểm, tiểu nhân những từ ngữ này. Đều trở thành ca ngợi từ ở dùng. Chu Thuần cũng không khỏi nhìn quân ngự hàn liếc mắt một cái. Nếu như không phải mới vừa rồi bị hắn xả quá khứ trong lúc vô ý nhìn thấy. Nàng cũng sẽ không phát hiện. Quân ngự hàn cư nhiên âm thầm đem này nặng đại bí mật cất giấu ở phía sau. Tấm bia đá chính diện. Viết vạn vật vườn ba chữ. Mà mặt trái. Lại là viết hiểm cảnh hai chữ. Chu Thuần theo bên ngoài nhìn về phía bên trong, hoa, nhan sắc Việt diễm lệ càng tốt nhìn, thế nhưng càng tốt nhìn gì đó, lại là Việt đáng sợ, Việt độc, bên trong hoa, ánh mắt như vậy diễm lệ, chắc hẳn cũng là có kịch độc, vạn vật vườn kỳ thực chính là cái điển hình độc vật vườn. Quả nhiên, bên trong rất nhanh vang lên một tiếng kêu thảm thiết, Diệt Tứ, ngươi làm sao vậy, nghe thế tên. Chu Thuần khóe miệng liền hiện lên mỉm cười, không cần nàng xuất thủ, đối phương lại tử một người, nàng tại sao có thể đem hài lòng, chỉ là nàng thực sự hiếu kỳ, là dạng gì độc vật, có thể làm cho thiên thần cảnh giới người cũng có thể thương tổn được. Hết chương.